Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có định vị nên anh không cần phải lo phải tìm đường. Nhưng tuyến đường đảo Hồng Kông và vô lăng bên phải anh lái vẫn không quen lắm. Dọc theo đường đi suýt chút nữa va chạm mấy chiếc xe. Trong tay nghe được tiếng chửi rủa liên tiếp nhưng thời gian đếm ngược dần dần ngắn lại. Nhìn tuyến đường định vị trên điện thoại di động, quãng đường còn rất xa. Cộng thêm không ngừng kẹt xe, nửa giờ sau. Anh mới đi được không tới 5 cây. Trong lòng nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì không được, cũng chỉ có thể xông lên một lần. Anh đạp mạnh chân ga, cũng mặc kệ đèn giao thông, cả đoạn đường cũng vượt xe đụng xe mà bay lên. Ầm ầm, bởi vì Dương Bách Xuyên đi ngang ngược va chạm, phía sau có mấy chiếc xe đụng vào nhau, anh cũng chỉ có thể nói xin lỗi ở trong lòng. Không đến 5 phút đồng hồ, phía sau đã vang lên cảnh báo xe cảnh sát. Lúc này sao Dương Bách Xuyên còn bận tâm đờ ến xe cảnh sát. Tiếp tục tăng tốc lái về phía trước, cuối cùng 20 phút sau, anh đã chạy ra khỏi thành phố. Sau đó lại tăng tốc lần nữa, trực tiếp đi về phía trước, dựa theo tuyến đường mà người đeo mặt nạ video di động lưu lại, anh còn phải đi thuyền đến đảo Hoang. Từ lúc ra khỏi cửa đến nay tròn 1 giờ 20 phút sau, cuối cùng cũng đến một cửa khẩu. Nơi này vận chuyển rất nhiều thuyền nhỏ. Sau khi Dương Bách Xuyên xuống điều tra, vội vàng đi tới bên bờ hỏi thuyền đi đảo Hoang, thế nhưng người ta phải chờ đủ người mới có thể xuất phát. Lúc này, xa xa có tiếng xe cảnh sát truyền đến, Dương Bách Xuyên vừa nhìn thấy tình hình không ổn, không thể bị cảnh sát làm chậm trễ thời gian. Anh tìm được một chủ thuyền nói. Tôi thuê thuyền của ông ngay lập tức chạy đến đảo Hoang, chủ thuyền trung niên nhìn Dương Bách Xuyên nói. Chàng trai, muốn bao cả thuyền đắt lắm đấy. Dương Bách Xuyên cũng không nói nhảm với ông ta, trực tiếp đưa tay ở trong túi lấy ra 2 vạn đô la Hồng Kông từ không gian bình càn khôn trực tiếp ném cho ông ta. Lập tức đi, đợi đến đảo Hoang tôi lại cho ông thêm 2 vạn. Sau khi đến đảo Hồng Kông, anh đã đổi đô la Hồng Kông này và đặt trong không gian bình càn khôn để dùng vào những việc cần thiết. Chủ thuyền nhìn thấy vàng bạc thật ngay lập tức mặt mày hớn hở. Không thành vấn đề, ngồi xuống rồi chúng ta đi, rất nhanh. Chủ thuyền lái thuyền rời đi ngay lập tức, cùng lúc đó, trên một ngọn núi trên đảo Hoang, Lão Tam và Lão Thất của nhà họ Hồng, trong tay cầm điều khiển bom và kính viễn vọng từ xa nhìn chằm chằm vào mỏ bỏ hoang cách đó hơn 3.000 mét. Lão Tam nhìn Lão Thất nói, Lão Thất, cái điều khiển từ xa này vô dụng quá, hơn 3.000 mét quá xa, hay là tôi đến gần một chút, cũng đừng làm chậm trễ chuyện của cha, anh ba, trước mắt đây đã là trang bị điều khiển từ xa tiên tiến nhất trên thế giới. Đừng nói 3.000 mét, cho dù là 10.000 mét cũng có hiệu quả như cũ. Anh ở đây, đừng đến gần, không nghe ba và trưởng cốc tiền bối nói sao. Võ cổ giả trời sinh nhạy bén cộng thêm tinh thần lực cường đại, lại quá gần sẽ bị Dương Bách Xuyên phát hiện. Chúng ta mới là người thất bại. Lão Thất nói, được rồi, tôi sẽ ở đây, cậu nói xem Dương Bách Xuyên có đến hay không. Lão Tam hỏi, Lão Thất nghe vậy lấy ra một cái máy tính bảng từ trong túi. Ngay lập tức nhếch miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đã tới rồi, xem ra chỉ còn 10 phút là tới, chuẩn bị sẵn sàng, chờ khi anh ta tiến vào mỏ số 3, thì ấn điều khiển từ xa, lần này bên trong chôn một đống thuốc nổ ích, cho dù anh ta là thần tiên, cũng có thể nổ anh ta thành tro tàn. Tốt, Lão Thất, chỉ cần lần này thành công, ba và trường cốc tiền bối đã nói sẽ đưa chúng ta vào âm nguyệt môn. Đó mới là nơi thật sự tốt. Ánh mắt Lão Tam tỏa sáng nói. Đúng vậy, Dương Bách Xuyên vừa chết, Hồng gia chúng ta ở đảo Hồng Kông vẫn là bá chủ gia tộc võ cổ. Lão Thất do dự nói. Cách Trương.